mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 84, chấn nhiếp. Không sai, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Ta tới, Ngộ Không giọng nói nhìn như bình tĩnh. Há, nguyên lai thật là ngươi. Ngươi đã đến, như vậy chúng ta liền muốn hảo hảo nói nói. Ngươi vô cớ đè ta người Mã tộc. Chẳng lẽ là lấn ta người Mã tộc không người sao? Người Mã tộc bán thánh cuồng ngạo nói. Bắt nạt ngươi người Mã tộc. Nguyên lai ngươi thì cho là như vậy. Bất quá không có vấn đề. Ngươi nói là lấn. Vậy liền chính là lấn đi. Ngộ Không thờ ơ nói. Cái gì? Ngươi muốn khai chiến? Người Mã tộc bán thánh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Khai chiến? Ngươi có tư cách đó? Ngộ Không cười lạnh, hắn tính nhìn ra, đối với những thứ này dị tộc, nhất định phải thi triển thủ đoạn lôi đình, nếu như không giết gà dọa khỉ, còn không biết bọn họ sẽ gây ra cái gì yêu nga tử. Cho nên cái này một lần hắn quyết định cho thật tốt người này Mã tộc bán thánh điểm nhan sắc nhìn. Một chút, ngươi có ý gì, xem thường ta, người Mã tộc bán thánh giận, oanh một tiếng. Chung quanh hắn sóng khí ngút trời, giống như một cơn gió lớn nổi lên, tàn phá tứ phương, ngây thơ, đến ta ngươi cảnh giới này, còn cần thi triển cửa này cấp thấp thủ đoạn để biểu hiện uy thế. Ngộ Không quát lạnh, vung tay lên, một trường bình an hạ, nhất thời giữa, kia còn không có tàn phá mở ra cuồng phong liền biến mất nhị mất tâm. Ha ha, ta minh bạch. Ngươi là lo lắng những kia yếu đuối con sâu nhỏ, lo lắng bọn họ bị ảnh hưởng đến. Người Mã tộc bán thánh phảng phất nghĩ minh bạch Ngộ Không ban. Khoan, không thể nghi ngờ cái này hắn thấy là Ngộ Không nhược điểm. Chỉ phải nắm giữ Ngộ Không cái này một nhược điểm. Như vậy hắn liền đứng ở thế bất bại. Ngươi thật giống như không ngốc nha. Ngộ Không cười khẽ, nhất thời. Người Mã tộc bán thánh cũng không cười nổi nữa. Bị như vậy châm chọc, hắn là chân nộ. Trên người hắn không ngừng bùng nổ tam trọng sóng khí, một tầng nhanh hơn một tầng mãnh liệt. Nếu là cái này tam trọng sóng khí bộc phát ra, trên địa cầu không khác nào bùng nổ dị thường mãnh liệt sóng thần. Tất nhiên vô số tử thương. Mà còn cái này sóng thần hay là ở đất liền thủ phủ bùng nổ, tạo thành thương vong càng là khó mà lường được. Ngộ Không cười lạnh, bàn tay huy động, chợt xuống phía dưới đắp một cái. Nhất thời giữa, cái này tam trọng sóng khí toàn bộ tiêu trừ mất tâm. Ha ha, xem ra là thật, thật là không thể tưởng tượng. Những thứ này không thể tu luyện con sâu nhỏ. Một mình ngươi bán thánh lại đang ý bọn họ. Người Mã tộc tại vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ. Có cực kỳ mạnh mẽ tộc quần. Mà hắn mặc dù thân là người Mã tộc bán thánh. Nhưng nếu là thấy những kia không thể tu luyện đội ngũ. Không tiện tay đập chết coi như là được. Nơi nào còn sẽ quản bọn hắn sống chết. Người loại này khắp não toàn cơ nhục ra hỏa thế nào sẽ biết. Ngộ Không châm chọc, khí thế bắt đầu tăng lên, quanh người hắn, hư không bắt đầu lay động, đây là không hình thần lực, quá mức thật lớn, hư không đều không thể chịu đựng. Người Mã tộc bán thánh kiêng kỵ nhìn Ngộ Không, quanh thân khí thế cũng bắt đầu tăng vọt, cùng Ngộ Không lực lượng vô hình khác nhau, quanh người hắn có tinh hồng ánh sáng tại lóe lên, tràn đầy cuồng bạo cùng khát máu. Ngươi thật phải cùng ta đánh một trận. Ta thừa nhận, ta không bằng ngươi, nhưng chúng ta tu vi tương đối. Một khi đánh, cái này viên trên tinh cầu, ngươi đang ở đây ý những tiểu trùng đó tử. Có thể liền chỉ có một con đường chết. Người Mã tộc bán thánh âm tiếu uy hiếp. Thật sao? Ngươi quá đề cao chính mình. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ để lấy để cho ta bó tay bó chân. Ngộ Không cười lạnh, dậm chân mà tới, quanh người hắn lực lượng vô hình đang cuộn trào mãnh liệt. Chỗ đi qua, hư không giãy giụa, vô hình gợn sóng tràn ra. Chỗ đi qua, hết thảy đều hóa thành phấn vụn. Đây là Ngộ Không khắc chế kết quả. Bằng không, nhàn nhạt là cái này lực lượng vô hình sóng gợn, là có thể đem phụ cận người Mã tộc rảo sát hết sạch. Thật là mạnh, người Mã tộc bán thánh trong mắt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Hắn không khỏi không thừa nhận, người trước mắt này tộc bán thánh quả thật còn mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Có thể, cái này tịnh không đủ để nhượng hắn nhượng bộ, mà còn bán thánh danh dự, cũng để cho hắn không thể nào nhượng bộ. Cuồng vọng, đã như vậy, kia cứ tới, người Mã tộc bán thánh cuồng bạo, tinh hồng lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, sóng khí ngút trời. Giống như sóng thần trong sóng lớn một dạng hướng tứ phương dũng động. Bất quá, khiến cho người kinh ngạc là, đương cái này cơn sóng thần một khi phát ra đến cách hắn quanh thân 500 mét, liền sẽ tiêu trừ mất tăm, vô cùng hoàn toàn, lấy người Mã tộc bán thánh chung quanh 500 mét làm bán kính, tạo thành một bộ kỳ dị hình ảnh, bên trong cự lãng thao thiên, phong khởi vân dũng. Bên ngoài lại gió êm sóng lặng, không có một tí gợn sóng. Chuyện này, làm sao có thể? Người Mã tộc bán thánh trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Không thể tin, xa xa, những chủng tộc khác bán thánh đều cảm giác được nơi này dị thường. Ừ, có hai cổ bán thánh khí tức cường giả đang đối đầu. Chẳng lẽ có người không nhịn được phải chiến một trận? Thú vị! Đã vậy còn quá nhanh liền sắp đại chiến. Một người trong đó, không biết là tên kia nhân tộc cường giả đi. Ngoặc kép chấm chấm, các nơi, rất nhiều bán thánh tâm tư lưu chuyển, đều là bị kinh động, hướng địa phương chạy tới. Mà lúc này, người Mã tộc bán thánh đã dẫn đầu phát động công kích. Ngộ Không biểu hiện quá cường thế, tựa hồ hoàn toàn tả hữu thế cục. Cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn biết rõ mình phải đánh phá cái tràng diện này. Bằng không, chờ đợi hắn chỉ có thất bại. Nó to lớn thân thể đã thu nhỏ lại. Bất quá vẫn là đạt tới cao 10 mét. Tay hắn cầm một thanh khổng lồ cung tên. Một mũi tên bắn về phía Ngộ Không. Mũi tên phảng phất vượt qua thời không. Phảng phất tách rời cung liền xuất hiện tại Ngộ Không trước mắt. Nhưng là, nhượng người Mã tộc bán thánh thất vọng là, đối mặt hắn cái này xúc thế như cũ một đòn, phía bên kia vậy mà không có lộ ra dù là một chút vẻ kinh sợ. Ngộ Không nhẹ nhàng đưa ra tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa tịnh lập, nhẹ nhàng nẹp một cái, liền đem cái này mũi tên kẹp lại, khiến cho nó không cách nào nữa tiến tới tí tẹo. Chuyện này... Người Mã tộc bán thánh con người cũng không nhịn được co rúm lại. Hắn quá khiếp sợ, tứ phương chạy tới bán thánh cũng vừa vặn thấy như vậy một màn. Từng cái đều là khiếp sợ không thôi, trong đó lại một danh tinh linh tộc bán thánh. Tên này thánh giả cùng người Mã tộc bán thánh đã từng quen biết. Đối với hắn lai lịch rõ ràng, mặc dù hắn chơi chẽn phía bên kia hành vi. Nhưng là đối với Tu Vi lại không thể không bội phục. Đặc biệt là phía bên kia mũi tên nói. Nhưng là bây giờ, phía bên kia kia hắn thấy đều bội phục không thôi mũi tên nói. Lại khinh địch như vậy mà bị người cho phá giải. Này người, rốt cuộc có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Mà khi hắn nhìn chăm chăm thấy Ngộ Không, trong lòng càng là một cái lộp bộp. Ngộ Không cũng từng hạ xuống tinh linh tộc. Hắn bộ dáng tinh linh tộc cường giả tự nhiên rõ ràng. Cho nên tên này tinh linh bán thánh cũng thấy qua Ngộ Không tướng mạo. Địa cầu tên này yếu đuối địa phương, lại có này nhóm cường giả. Trong lúc nhất thời, tinh linh tộc bán thánh rung động không dứt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.